Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 56, góc truyện audio.com. Hôm sau lâm chiều, chuyện Mạc Chiêu Diêu thân chinh Chiêu Nam Thành nhanh chóng được quyết định. Thứ nhất vì hoàng đế xung phong nhận việc, thứ hai thừa tướng cực lực đề cử, cho dù những người khác có ý kiến, cũng chỉ có buồn ở trong lòng không dám nói ra. Trong quân đại lý, có một hổ báo kỵ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mà trước đó không lâu Vương Triều Hy Thương mới huấn luyện một đội quân chuyên môn đối phó bọn họ. Cũng chính là chỗ Ali Uy Vũ Kỵ, tuy rằng Uy Vũ Kỵ thành lập chỉ ngắn ngủn mấy ngày. Nhưng mọi người trong triều lại đối với nó ký thác vô hạn hy vọng. Cho nên lần Nam phạt này, Uy Vũ Kỵ nhất định sẽ gia nhập, trải qua chúng thần nhiều lần thương nghị, cuối cùng rốt cục quyết định phái hai huynh đệ Thủy Gia. Cũng chính là Thủy Du Trần cùng Thủy Du Ngân xuất lĩnh hai cánh trái rước. Theo Mạc Chiêu Diêu thân chinh Chiêu Nam Thành, đại khái vào lúc mặt trời vừa xuống núi, Uy Vũ Kỵ liền nhận quân lệnh theo hoàng đế thân chinh. Chuyện quá khẩn cấp, cho nên ngày xuất phát cũng định thật sự gần, liền vào ngày mai, không thể nào. Sau khi Ali nghe cái tin giữ theo, không khỏi nhỏ giọng đánh giá, y nhìn đứng Thủy Du Trần ở trên kỳ lầu uy phong lẫm lẫm tuyên bố tin tức. Hoài nghi đối phương đang nói đùa với y, Uy Vũ Kỵ này mới thành lập vài ngày ngắn ngủn, ngay cả cái quân quy đều chưa lập ra, cái này lập tức được kêu đi đánh giặc, có phải rất khôi hài không? Chính nghĩ như vậy, Phượng Lê bên cạnh liền bu lại, bám vào Ali bên tai nhỏ giọng nói, như vậy thì tốt rồi, nếu phải xuất chinh, chuyện chúng ta đả thương quân hiễu, sẽ không truy cứu, Ali cũng nghĩ vậy. Y cùng Phượng Lê ở trong phòng diện bích bị giam suốt hai ngày. Vừa rồi mới được thả ra, vốn Bạch Thiên Lý nói phải giam bọn họ ba ngày. Nhưng bởi vì Thủy tướng quân đột nhiên có chuyện quan trọng gì đó cần phải tuyên bố. Lúc này mới thả ra, không nghĩ tới tin quan trọng này. Đúng là gọi bọn họ xuất chinh. À, đúng rồi, Ali đột nhiên nhớ tới. Hỏi Phượng Lê nói, cánh trước là chúng ta. Kia cánh trái phải, là Thủy Du Ngân Thủy tướng quân nha. Mặt Phượng Lê đỏ hồng thấp giọng nhắc. Nga, đúng rồi, chính là hắn. Ali lúc này mới nhớ tới. Vỗ tay kêu một tiếng. Thật tốt quá, như vậy Phượng Lê liền có cơ hội nhìn thấy Thủy Du Ngân. Ali vừa dứt lời. Bạch Thiên Lý liền ra phía sau y, hung hăng dẫm lên Ali một cước. Ôi, Ali tránh không kịp. Bị dẫm lên đau quá, quay đầu oán hận trừng mắt buồn ngủ hắn. Bạch Thiên Lý nghiêm trang giáo huấn Ali nói, tướng quân đang tuyên bố sự tình, ngươi phải thành thật thật nghe, miệng thì thầm làm gì. Ali tự biết đối lý, cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn là không phục, âm thầm đem Bạch Thiên Lý thóa mạ một chút. Mà lúc này, chỉ nghe Bạch Thiên Lý ở phía sau y, lầm bầm lầu bầu bàn nói. Hai vị thủy tướng quân này, tuy rằng tài lãnh binh đánh giặc đều rất có bản lĩnh. Nhưng nếu cho hai người bọn họ cùng xuất chinh, làm sao vậy? Ali kìm lòng không đậu quay đầu lại hỏi. Ngoài ý muốn, Bạch Thiên Lý không giáo huấn y, mà ra vẻ có chút lo lắng nhỏ giọng nói. Đương nhiên chỉ là nghe đồn mà thôi. Nói quan hệ huynh đệ của hai người bọn họ vẫn không tốt. Thủy Du Trần hướng đông. Thủy Du Ngân liền nhất định sẽ đi Tây, cho hai người bọn họ xuất chinh có thể hay không? Một khi đã như vậy, triều đình vì cái gì lại an bài như vậy? Ali tò mò, nhưng mà Bạch Thiên Lý lại lắc đầu đi xa, không có tái trả lời. Phượng Lê, ngươi có biết hay không? Ali nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Phượng Lê, nếu Phượng Lê là người ủng hộ Thủy Du Ngân, nên biết việc này mới đúng. Quả nhiên. Chỉ thấy Phượng Lê ghé vào tai Ali, nhỏ giọng nói, tuy rằng quan hệ hai người bọn họ không tốt, nhưng triều đình phái bọn họ xuất chinh, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ sợ là do Thủy Thừa Tướng rực dây quyết định, Thủy Thừa Tướng, cha bọn họ, ân, Phượng Lê gật gật đầu. Người nghĩ nha, nếu để Thủy Du Ngân cùng Thủy Du Trần cùng đi, công lao đều là Thủy gia bọn hắn nha, nước phù sa không lưu ngoại nhân điền thôi. Nga, thì ra là thế, Ali cuối cùng hiểu được. Cách chương.